Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, người không dám. Hình đường trưởng lão nghe nói Hầu Vân Lai là muốn là Triệu Nhược Yên ra mặt. Lúc đầu dự định mở miệng chất vấn lời nói, lại là không có nói ra. Thầm nghĩ, giữa bọn hắn ân oán, ta tốt nhất đừng tham dự. Hình đường trưởng lão trong lòng cực kỳ rõ ràng, vô luận là Dương Trần hay là Triệu Nhược Yên, đều không phải là hắn có thể đắc tội lên. Vạn nhất việc này hắn hiện tại giúp Dương Trần ra mặt, chờ trở lật tông môn, Triệu Nhược Yên tìm tới cửa, chính mình chỉ sợ khó mà bàn giao. Lúc này, hình đường trưởng lão liền học tứ tượng tông trưởng lão, ngẩng đầu nhìn lên trời, giả bộ như không có cái gì trông thấy. Cử động lần này trong nháy mắt cho tùy hành hình đường đệ tử cùng còn lại đan sư phát ra một cái tín hiệu. Bọn hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngươi ngược lại là phá kiếm trận này a? Làm sao? Không dám a? Hầu Vân Lai lại là cười lớn một tiếng. Hắn thấy Dương Trần vừa mới lời nói chẳng qua là muốn cứu danh dự mà thôi. Người sau căn bản không có thực lực này. Trước mắt cửu phong kiếm trận, mặc dù chỉ là thi triển bộ phận uy lực, nhưng uy lực cũng có thể so sánh ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả. Đã như vậy, vậy ta đành phải thử một lần. Dương Trần cười nhạt một tiếng, sau đó trong lật tay lấy ra bát hoang tụ linh trận. Nói ra, vừa vạn, ta trước đó cơ duyên xảo hợp, cũng từng thu được một cái trận pháp, lợi dụng trận này nếm thử một phen. Vừa dứt lời, Dương Trần thể nội tu vi như thủy triều tràn vào đến bát hoang tụ linh trận bên trong. Trong chốc lát liền có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức bạo phát đi ra, oanh, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. Bát hoang tụ linh trận trong nháy mắt kích phát, một đầu ngàn trượng linh long bay thẳng cửu tiêu, trong lúc nhất thời, long ngâm rung trời, uy áp khiếp người. Tứ tượng tông đám người thấy thế, hai mắt đều là ngưng tụ. Bọn hắn thuở nhỏ nghiên cứu trận pháp nhất đạo, xem xét cái này bát hoang tụ linh trận, liền biết trận này bất phàm, cho dù là phóng nhãn tứ tượng tông cũng là hiếm có tốt nhất trận pháp. Mà cái kia vốn là còn tại nhìn lên trời tứ tượng tông trưởng lão cũng phát hiện trên bầu trời đột nhiên nhiều một đầu linh long. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền bị bát hoang tụ linh trận hấp dẫn. Kiến thức của hắn cùng lịch duyệt cần phải so với cái kia đệ tử mạnh gấp trăm lần trở lên. Chỉ là đơn giản một chút, hắn liền biết được trận pháp này thiết kế chi tinh xảo, có thể xưng hoàn mỹ, mà lại điều khiển cũng là 10 phần đơn giản, cho dù là không biết trận pháp cũng có thể hoàn thành. Diệu, thật sự là dây. Vị này tứ tượng tông trưởng lão càng xem càng là vui vẻ, thực sự nhịn không được mở miệng tán dương. Cơ hồ là tại đồng thời, bát hoang tụ linh trận biến thành linh long, trong nháy mắt cùng cửu phong kiếm trận đối oanh cùng một chỗ. Lạ thường chính là giao chiến chỗ lại là không hề có một chút thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lại là phát giác hai loại trận pháp đem lẫn nhau xen lẫn truyền ra sóng âm, tất cả đều bị những này đan vào lẫn nhau năng lượng đều nuốt hết. Ken két, trọn vẹn qua mấy giây, giao chiến chỗ mới truyền ra một cỗ ken két tiếng vỡ vụn. Đám người hai mắt ngưng tụ, đều là phát hiện cửu phong kiếm trận chín chuôi ngàn trượng cự kiếm vậy mà tất cả đều hiện ra vết rạn, vẻn vẹn không đến trong một cái hô hấp liền có chín tiếng sụp đổ thanh âm truyền vang ra. Bát hoang tụ linh trận toàn thắng, toàn bộ tứ tượng tông trước sơn môn trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Dương Trần thu hồi bát hoang tụ linh trận, mỉm cười, nói ra, Cửu thiếu chủ cảm giác như thế nào? Hầu Vân Lai còn không có từ trong chấn kinh, lấy lại tinh thần, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua hắn một mực, vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Phong kiếm trận. Trận pháp này đã từng thế nhưng là trợ giúp hắn tại tứ tượng tông Cửu Phong tỉ thí bên trong. Lấy được không tệ thành tích, không nghĩ tới, lại bị Dương Trần một người cho phá. Còn như vậy nhẹ nhõm, không chỉ có là hắn, liền ngay cả hiện trường tứ tượng tông đệ tử, cũng đều khiếp sợ không tên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bát hoang tụ linh trận vậy mà có được uy lực bực này. Vị kia tứ tượng tông trưởng lão, đầu tiên là chấn kinh, sau đó hai mắt liền tỏa ánh sáng, trong lòng kích động không thôi nói, thế gian lại có như vậy tuyệt thế trận pháp, ta có cơ hội, nhất định phải mượn tới quan sát một phen. Hầu Vân Lai trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, sắc mặt hắn có chút không nhịn được, vốn là muốn để Dương Trần khó chịu. Không nghĩ tới ngược lại là đánh mặt mình, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng làm rối loạn nó bố trí tốt kế hoạch, nếu là như thế buông tha Dương Trần. Hầu Vân Lai mười phần không cam tâm, chuẩn tẩu tử bị khi phụ, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Hầu Vân Lai lại là cố giả bộ trấn định cười một tiếng, nói ra, ta quan sát đặc sứ thực lực không tệ. Có thể hay không không sử dụng trận pháp điều kiện tiên quyết. Thỉnh giáo một ít, Dương Trần lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến. Hầu Vân Lai thực lực bây giờ, Dương Trần mặc dù không rõ lắm, chỉ bất quá mặt ngoài thực lực, cùng mình tương tự, đoán chừng cũng lợi hại không đến đi đâu, cũng dám khiêu chiến chính mình. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à? Hầu Vân Lai nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới, cái này đặc sứ khí tức bất ổn, xem xét chính là cưỡng ép đột phá, mà lại, còn giống như có thương thế tại thân. Huống chi, mỗi ngày luyện đan, võ đạo không mạnh, ta nhất định có thể thắng chi. Nếu là Hầu Vân Lai biết, Dương Trần khí tức trên thân cùng ám thương, kỳ thật đều là quỷ vương đằng chế tạo ra. Vì chính là ẩn tàng thực lực chân chính. Không biết Hầu Vân Lai có khóc hay không đi ra. Tử Dương Tông đám người. Nghe chút Hầu Vân Lai muốn khiêu chiến Dương Trần. Đều dùng một loại đồng tình ánh mắt. Nhìn về phía Hầu Vân Lai. Cho dù là không sử dụng trận pháp. Dương Trần thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ. Cửu thiếu chủ. Trước mắt người vị này đan sư, có thể cùng mặt khác đan sư khác nhau rất lớn, hắn thực lực cường đại, để rất nhiều người đồng tông, đều nghe tin đã sợ mất mật, Hàn Trường Thanh chính là một trong số đó. Thế nào, ngươi không dám? Hầu Vân Lai dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt. Nhìn xem Dương Trần nghe vậy, đành phải cười khổ một cái, nói ra. Nếu cửu thiếu chủ hữu tâm chỉ điểm, tại hạ đành phải phụng bồi một chút. Không chờ hắn lời nói này xong, Hầu Vân Lai đã hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt đi, nó bàn chân tháp trong nháy mắt, cả vùng đều là kịch liệt run lên, đi theo thân hình, liền bỗng nhiên đằng không mà lên, như là như đạn pháo, thẳng đến Dương Trần mà tới, ăn ta một kích Thái Sơn áp đỉnh. Hầu Vân Lai hét lớn một tiếng, như là thiên thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đem toàn thân trọng tài, đều tụ tập đến trên nắm tay, muốn đem Dương Trần, trực tiếp đinh xuống lòng đất. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, lại muốn lấy nhục thân, trực tiếp ứng đối Hầu Vân Lai công kích, tứ tượng tông đám người thấy thế. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tất cả đều lắc đầu. Hầu Vân Lai thể trọng, thế nhưng là nổi danh cường hãn. Rất nhiều đồng môn, cũng là bởi vì coi nhẹ trọng lượng này. Hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh đâu. Dương Trần ngạnh kháng, tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn. Hầu Vân Lai lại là mặt lộ vẻ đại hỉ. Hắn cười ha ha một tiếng, tốc độ rơi xuống, lại tăng thêm 3 phần. Nhưng là, tại hắn cùng Dương Trần va chạm một sát na, nó sắc mặt lại là đột nhiên ngưng kết. A, không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.